Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 lễ mừng. 7. Ngươi chẳng lẽ đã quên 12 chương nhạc sao? Cận Thừa thay thế Đường Thấu trả lời Lâm Nghiên Đông nói. Hắn đứng ở cao cao tháp tiêm thượng, trong tay cầm một chương hơi mỏng phiếm quang hoa giấy, đón gió phát ra ảo ảo tiếng vang. Một cái lệnh tự rơi xuống đất, thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca vang lên, đã sớm chờ ở bên Ô Nha tiên sinh lóe sáng lên sân khấu. Hắn ở bên cạnh xem diễn nhìn đã lâu, tâm ngứa khó nhịn, giờ phút này đối mặt Cận Thừa, hắn rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được lúc trước đối hắn kia lại ái lại hận tâm tình. Há mồm nói, ban bố ngươi pháp lệnh đi, Cận Thừa lại không vội. Ánh mắt đảo qua mọi người, giờ này khắc này, tất cả mọi người ở ngẩng đầu xem siêu trừ bỏ lễ mừng trò chơi còn ở tiếp tục. Còn lại người chơi đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, không tự chủ được mà dừng đỉnh đầu động tác, ngay cả NPC nhóm cũng là như thế. Yến Vân tắc ý vị mạc danh mà nhìn về phía Lãnh Mâu. Này phân chương nhạc là Lãnh Mâu vứt cho Cận Thừa, chỉ là hơi chút tưởng tượng. Hắn liền minh bạch này chương nhạc chân chính tới chỗ, hắn nhưng thật ra tín nhiệm ngươi, hắn nói. Lãnh Mâu không đáp, hắn không muốn cùng cái này đỉnh vinh giặc gương mặt người ta nói nửa cái tự. Yến Vân tự thảo mất mặt, phục lại nhìn về phía Cận Thừa, tò mò hỏi, ngươi cho rằng chỉ bằng một phần chương nhạc là có thể giết chết vị kia Lâm tiên sinh. Cận Thừa lắc đầu. Các ngươi nếu dám thoải mái hào phóng mà xuất hiện ở chỗ này, ta không nghi ngờ các ngươi còn có mặt khác át chủ bài. Ta cũng cảm thấy thực đáng tiếc, mỗi một phần chương nhạc đều chân quý vô cùng, nguyên bản đây là có thể dùng để thay đổi toàn bộ Vĩnh Dạ thành đồ vật. Bởi vì các ngươi lại không thể không đem chúng nó tiêu phí ở cá nhân ân oán mặt trên. Thậm chí kết quả là làm khả năng đều là vô dụng công. Yến Vân mỉm cười. Xác thật đáng tiếc, còn lại người chơi cũng đều nhịn không được bắt đầu tưởng tượng. Nếu này đó chương nhạc thật sự đều lấy tới cải tạo Vĩnh Dạ Thành, kia Vĩnh Dạ Thành có phải hay không sẽ biến thành một cái cùng nhân gian đồng dạng tốt đẹp địa phương, chẳng sợ như cũ có phó bản tồn tại, chẳng sợ như cũ không có ánh mặt trời. Có phải hay không sẽ so hiện tại hào rất nhiều, nhưng bọn họ nghênh đón chỉ có tranh đấu, cùng giết chóc. Vừa rồi Lâm tiên sinh nói không sai, giết người xác thật không tốt lắm, mơ siêu giết người quá dễ dàng. Cho các người mất đi đối sinh mệnh cơ bản nhất kính sợ, đương phẫn nộ tới phong giá trị. Liền bắt đầu nội liễm mơ siêu. Cận Thừa cầm trong tay chương nhạc, đứng ở vạn chúng chú mục, đôi lông mày hơi trọn. Trong giọng nói lộ ra một tia lạnh nhạt, nói, các ngươi mỗi người đều đang hỏi vì cái gì, khóc lóc thảm thiết bộ dáng thật sự khó coi, nếu cảm thấy sống được không có ý nghĩa, vậy đi tìm chết, nếu không muốn từ bỏ, vậy câm miệng cho ta, từ trên mặt đất bò dậy đi phía trước đi, đến nỗi ngươi, Lâm tiên sinh, Lâm Nghiên Đông một tay chống ngồi ở phế tích, ngẩng đầu xem hắn. Cận Thừa, ta thật sự không muốn cùng ngươi chơi loại này đại gia cùng nhau xuống địa ngục trò chơi. Ngươi cho rằng đem nhân gian cũng kéo vào Vĩnh Dạ Thành liền tính là địa ngục sao? Không, tâm hướng quang minh người, vĩnh viễn sống ở ánh mặt trời dưới, mà ngươi, vĩnh đọa địa ngục. Có lẽ là Cận Thừa ngữ khí quá xâm hàn. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Đường Thấu còn thực thong dong. Tùy tay quăng cái kiếm hoa, thu kiếm mơ siêu, hắn quay đầu lại nhìn về phía Cận Thừa, tầm mắt giao hội là lúc, hắn khẽ gật đầu, giây tiếp theo, Đường Thấu tung ra một cái màu đen đồ vật, kia đồ vật đón gió phóng đại, ở tất cả mọi người chưa kịp hoàn hồn khi, hóa thành nhà giam đem Lâm Nghiên Đông bao phủ, Cận Thừa thanh âm cũng tùy theo vang lên. Lệnh, lễ mừng thời gian kéo dài chí âm lịch 7 tháng 16, mọi người vừa mới bị kia màu đen nhà giam hấp dẫn ánh mắt, lại kinh ngạc về phía Cận Thừa nhìn lại, Lâm Nghiên Đông cũng ánh mắt hơi ngưng, trên mặt tuy rằng không nhiều ít kinh ngạc, nhưng cũng không vui sướng, Ô Nha tiên sinh thực vừa lòng cái này hiệu quả, ưỡn ngực, lớn tiếng nói, có thể, cận thừa, lệnh, tiêu hủy đạo cụ khấu tâm linh, Ô Nha tiên sinh. Có thể, lúc này đến phiên Yến Vân nhíu mày, nhưng gần là một cái chớp mắt, hắn mày liền lại giãn ra mở ra, cười như không cười mà nhìn cận thừa, người cũng thật hành, cận thừa, quá khen, ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Ô Nha tiên sinh. Xin hỏi vĩ đại Ô Nha tiên sinh, ban bố này hai điều pháp lệnh, ta còn có khác quyền hạn sao? Ô Nha tiên sinh lúc này xem hắn thuận mắt rất nhiều. Không lắm để ý mà vẫy vẫy cánh, người đây là số 7 Trương Nhạc, còn có một chút quyền hạn, chỉ là một chút, người có thể thử xem. Cận thừa mỉm cười, ta muốn mở ra ma kính hỏi đáp ngộ. Ô Nha tiên sinh nghĩ nghĩ. Mới nhớ tới đây là cái gì ngoạn ý nhi, hắn không biết cận thừa phải dùng ma kính làm cái gì. Nhưng hắn giờ phút này chính là cái thích giúp đỡ mọi người Ô Nha tiên sinh. Vì thế hào phóng mà đáp ứng rồi, chỉ có thể hỏi hai vấn đề Nga, hơn nữa đáp án chỉ có thể là hoặc không. Ô Nha tiên sinh giọng nói rơi xuống. Một mặt hình chứng gương liền xuất hiện lên đỉnh đầu trên không. Đường Thấu cũng đi tới cận thừa bên người, cận thừa làm cái thỉnh thủ thế, người tới, ta tới theo ta tới. Đường Thấu nhìn này mặt có thể là từ công chúa Bạch Tuyết nàng mẹ kế chỗ đó lấy tới kính dâm. Hỏi, cái thứ nhất vấn đề, Vinh Giặc còn sống sao? Giọng nói rơi xuống, lãnh mâu hô hấp cứng lại, Yến Vân cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt hội tụ, kính dâm thượng chậm rãi xuất hiện một chữ, là... Vinh Giặc còn sống, Văn Hiểu Minh mở to hai mắt nhìn, bởi vì quá mức kinh hỉ đột nhiên bắt được bên cạnh Tiền Vĩ cánh tay. Thiếu chút nữa đem hắn một miếng thịt ninh xuống dưới, Tiền Vĩ đau đến kêu to, nhưng lúc này đã không ai để ý này không hài hòa thanh âm mơ siêu. Đường Thấu ngay sau đó lại hỏi. Cái thứ hai vấn đề, Miêu Thất còn sống sao? Nhưng lần này kính dâm lại chậm chạp không có cấp ra đáp án. Ô Nha tiên sinh cũng kinh ngạc một chút, ngay sau đó nói, này thật đúng là kỳ quái. Bổn Ô Nha tiên sinh trước nay chưa thấy qua tình huống như vậy, Đường Thố. Schrödinger Miêu Thất người có thể đương hắn là đã chết. Cũng có thể đương hắn là sống. Từ vừa mới bắt đầu đối chiến thời điểm Đường Thố liền cảm thấy Lâm Nghiên Đông hôm nay có điểm cổ. Quái, hơn nữa kia một trường xuyến phẳng phất bộc bạch dường như lời nói. Làm Đường Thấu càng khẳng định trong lòng nghi hoặc, Lâm Nghiên Đông, bị ảnh hưởng a? Yến Vân lại là nháy mắt phản ứng lại đây. Hắn liền nói Lâm Nghiên Đông linh hồn tựa hồ là tàn khuyết. Đoạt xá Miêu Thất lúc sau, chỉ sợ kia tàn khuyết bộ phận trong lúc vô tình bị Miêu Thất bổ toàn. Miêu Thất có thể xem như đã chết, cũng có thể tính còn sống, sống ở Lâm Nghiên Đông linh hồn, cái kia mang hồng khăn quàng cổ người trẻ tuổi a? Yến Vân bỗng nhiên cười, này cũng thật có ý tứ, nhưng hắn cười còn không có duy trì vượt qua một giây. Lãnh mâu liền giết đến trước mặt hắn, Vinh Giặc đâu, người đem Vinh Giặc tàng chạy đi đâu. Yến Vân vội vàng lui về phía sau, pháp lệnh đã xuất khẩu, hắn khấu tâm linh cũng phát huy không được hiệu dụng, hiện tại hắn cũng không dám tái giống như vừa rồi như vậy không kiêng nể gì. Bình tĩnh nha, người trẻ tuổi, lãnh cái dám. Ai, người như thế nào mắng chính ngươi đâu? Yến Vân nói giỡn lên không cái đứng đắn. Lãnh mâu liền càng sắc mặt xanh mét. Hai người không nói hai lời đánh lên. Cốt truyện phát triển cực nhanh lệnh người líu lưỡi. Ô Nha tiên sinh cũng thực líu lưỡi. K27216 rõ ràng chỉ là hỏi hai cái rất đơn giản vấn đề. Như thế nào liền bỗng nhiên có này hiệu quả? Này đàn người chơi mỗi ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hừ, Ô Nha tiên sinh khinh thường mà hừ một tiếng. Đinh, kiểm tra đo lường đến thứ 7 hào Trương Nhạc, người nắm giữ C79081 pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo, hệ thống bá báo trong tiếng. Thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca truyền khắp toàn thành. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều không hiểu biết tình hình thực tế. Không biết khấu tâm linh là cái gì, cũng không biết Yến Vân, Lâm Nghiên Đông, Miêu Thất, V Phình giặc chơi, ai là ai trò chơi. Đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất tin tức chính là lễ mừng thời gian kéo dài. Đầu sỏ gây tội là Cận Thừa, nhưng Cận Thừa đã đi theo Đường Thố đi ở vai ác trên đường. Một đi không trở lại, vây khốn Lâm Nghiên Đông lồng sắt là lúc trước Tiêu Đồng dùng để vây khốn Đường Thố Hắc Thiết Lồng. Giam, lại lần nữa sử dụng khi, Đường Thố sửa lại mở khóa mật mã, cho nên hiện tại cái này lồng sắt chỉ có hắn mới đánh đến khai. Kéo dài lễ mừng kết thúc thời gian, chặn Vĩnh Dạ Thành cùng nhân gian thông lộ, này vốn dĩ chính là Đường Thố cùng Cận Thừa ngay từ đầu tính toán. Giết hay không Lâm Nghiên Đông, là tiếp theo, bảo đảm ác quỷ sẽ không xâm lấn nhân gian, mới là chính sự, làm đại sự người, từ trước đến nay muốn chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Chỉ là bọn hắn ngay từ đầu cho rằng chuyện này còn phải phí một phen trắc trở. Không nghĩ tới Vinh Giặc để lại một tay, thế nhưng làm Lãnh Mâu mang đến 12 chương nhạc, quanh co, thừa dịp Lãnh Mâu bám trụ Yến Vân. Cận Thừa cùng Đường Thố lại đến Hắc Thiết Lồng giam trước. Cận Thừa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Lâm Nghiên Đông, nói, hiện tại ở Vĩnh Dạ Thành nội 12 chương nhạc, chỉ còn lại có ở chúng ta trong tay số 2 chương nhạc. Số 3 cùng số 4 còn không có xuất hiện, nhưng hẳn là không ở ngươi trên tay, nếu không không phải là như bây giờ cục diện. 5, 9, 12 bởi vì Hắc Mạo Tử tử vong quay về phó bản. Nhưng hiện tại các phó bản thông lộ đều bị cắt đứt. Trong khoảng thời gian ngắn không ai lại có thể bắt được. Cũng có lẽ, chúng nó sẽ không tái xuất hiện, đến chờ đến lần sau 12 chương nhạc tập thể hiện thế khi mới có thể xuất hiện. Nói tới đây, Cận Thừa trên mặt sốt cuộc một lần nữa xuất hiện một tia ý cười. Cho nên, đến lượt ta tới hỏi ngươi, Lâm tiên sinh, hiện tại ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Lâm Nghiên Đông nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, không có trả lời, Cận Thừa, ta còn phải cảm tạ Lâm tiên sinh đẩy ta một phen. Đường vài ác tư vị quả nhiên thực sảng, bởi vì lễ mừng kéo dài thời hạn sự tình, các người chơi có lẽ đều hận thượng ta, ta cũng không cần lại vì bọn họ hy sinh cái gì. Kể từ đó, chỉ cần ngươi mở không ra thông lộ, vô luận ngươi dùng ác quỷ huy chương ở Vĩnh Dạ Thành làm cái gì. Ta giống như đều không cần lại chịu uy hiếp của ngươi. Có phải hay không, Lâm Nghiên Đông bởi vì bị thương nặng, sống lưng hơi hơi câu lũ, kia chỉ nhiều lần tao bị thương nặng cánh tay thậm chí đến bây giờ còn đang không ngừng đổ máu. Nhưng hắn ngồi ở lồng giam biểu tình thoạt nhìn đảo có vài phần thanh thản. Hỏi lại, ngươi thật sự có thể làm được sao? Ngươi thật sự có thể làm được? Đối người khác cực khổ chẳng quan tâm sao? Vậy rửa mắt mong chờ đi. Cận Thừa đứng lên, sang sảng cười, thay ta hướng Miêu Thất vấn an, thuận tiện chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, hảo hảo tồn tại đi, sống ở ngươi trong địa ngục, xem nhân gian phồn hoa tựa commercial. Đường Thố không phải thực am hiểu loại này ở nhân gia miệng vết thương tượng giải muối sự tình. Hắn cũng biết, bọn họ cùng Lâm Nghiên Đông đánh giá còn xa không có kết thúc. Còn có Yến Vân vì cái gì sẽ đứng ở Lâm Nghiên Đông bên kia? Gần là bởi vì Lâm Nghiên Đông đem hắn từ phó bản phóng ra sao? Lấy Yến Vân đồ thần tiểu đội đội trưởng thân phận, hắn không có khả năng dễ dàng bị quản chế với người. Hắn có thể từ giữa đạt được cái gì? Mọi người nhìn chăm chú hạ. Đường Thố không kịp tế tư, cũng may thông lộ bị đổ, khấu tâm linh bị hủy, hiện tại chiếm thượng phong chính là bọn họ, ngược lại không vội mà sát Lâm Nghiên Đông, có thể chậm rãi đề ra nghi vấn. Từ cập này, Đường Thố gọi tới chỉ diễm ba người tổ, chỉ vào Hắc Thiết Lồng giam nói, cho ta dọn về đi. Tiền Vĩ gãi gãi đầu, mặc danh lại nghĩ tới phong tuyết đêm người về khi bị Đường Thố cùng Cận Thừa sai khiến đào hố, Lưu Hùng lao công kiếp sống, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Hết chương.